bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, hắn không được. Vậy ta đến cấp ngươi tính. Mạc Ly Hưu, ngươi có thể chết tại chuôi này U Minh Quỷ Hỏa dưới thân kiếm. Đủ để kiêu ngạo, dù sao, ngươi thế nhưng là kiếm này sau khi luyện thành, cái thứ nhất chết tại dưới kiếm Nguyên Đan cường giả. Ly Thiên lão tổ cười ha ha một tiếng, lại là thừa cơ chuẩn bị đem cái này thiên tính tử tính cả người nơi này toàn bộ giết chết. Hắn thanh này U Minh Quỷ kiếm đi theo hắn hơn 300 năm. Rốt cục tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục bị hắn luyện chế đến 72 tầng viên mãn cấm chế. Mà lại, thanh này viên mãn cấm chế pháp khí, chưa hẳn không tiếp tục tiến một bước khả năng. Chỉ cần giết chóc cường giả đủ nhiều, nói không chừng là có thể đem nắm chặt kia một điểm cơ duyên hướng lên tấn thăng đến pháp bảo cấp. Độ, bất quá, Nguyên Đan cường giả lại ở đâu là dễ giết như vậy? Mỗi một cái sau lưng đều có một phương thế lực cường đại. Giết một cái liền sẽ rước lấy càng nhiều Nguyên Đan cường giả. Chính là hắn cũng chưa chắc có thể đối phó. Mà những tán tu kia ở trong Nguyên Đan, càng là nhàn vân dã hạc, phân bố tại đại càn các nơi, số lượng càng là thưa thớt vô cùng. Muốn đụng phải một cái kia là khó càng thêm khó. Nào có giống như bây giờ, vừa vặn lại một cái thực lực so với hắn yếu Nguyên Đan đụng vào. Cho dù ở nơi này đem người này giết chết, như vậy hắn cũng là cho đương kim càn hoàng làm việc. Liền xem như Mạc Ly Hưu sau lưng đạo một môn cũng vô pháp tìm hắn để gây sự. A, cái này lại là toàn mãn cấm chế pháp khí. Họ Lý, ngươi đây là muốn làm thật a? Trách không được ta hôm nay nhìn ngươi ấn đường, ít ngày nữa chết chi tượng. Nguyên lai là ứng tại nơi này. Mạc Ly Hưu cũng là không chút khách khí liền đổi trở về. Hắn cảm nhận được Ly Thiên lão tổ trong tay pháp khí uy lực, biết bằng vào tu vi của hắn cứng đối cứng căn bản không phải đối thủ. Thậm chí bởi vì mất tiên cơ, hắn chính là muốn chạy trốn đều trở nên cực kỳ khó khăn. Huống hồ, vị kia không biết mạnh cường giả ngay ở chỗ này, nói không chừng liền nhìn xem nơi này. Hắn chỉ sợ căn bản là trốn không thoát, cũng không có chỗ có thể trốn. Thiên tính toán tử trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn tại sao lại muốn tới lội vũng nước đục này? Chỉ là hiện tại đã đến loại tình trạng này, căn bản là không cách nào đổi ý, chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ hy vọng vị tiền bối kia có thể xem ở hắn cẩn trọng phân thượng, tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ. Mặc dù trong đầu đổi qua trăm ngàn cái suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là ngay đầu tiên xuất thủ. Hắn tinh thông thiên tính toán đạo kinh, đây thật ra là một môn tính công, tính toán tường tận hết thảy, tìm đúng sơ hở. Giờ phút này, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Mạc Ly Hưu đem trong tay lá cờ vải ném mạnh mà ra. Cái này lá cờ vải chính là hắn pháp khí, chỉ có 50 tầng cấm chế, hơn nữa còn là khuynh hướng khống chế pháp khí. Chính diện liều căn bản cũng không phải là đối phương kia pháp kiếm đối thủ. Nhưng Mạc Ly Hưu đã tính toán ra đối phương công kích yếu kém nhất điểm. Lá cờ vải trực tiếp liền đập nện đi lên. Cái này, ngày này tính tử Mạc Ly Hưu cùng Ly Thiên lão tổ hai người vậy mà đánh nhau. Đây là vì cái gì? Vừa rồi tại kia lều trà chỗ nào đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc này, đã rời khỏi rất xa Chu Tâm Giao nhìn phía trước chiến đấu, trong lòng chấn động vô cùng. Hai người này rõ ràng đều là đến bắt nàng, làm sao lại đánh nhau? Khẳng định là vừa rồi tại kia lều trà ở trong xảy ra chuyện gì. Nếu không lúc ấy các nàng liền không khả năng từ nơi đó rời đi. Chỉ bất quá, nhìn, tựa hồ cái này Mạc Ly Hưu không phải kia Ly Thiên lão tổ đối thủ. Như thế, các nàng đợi chút nữa vẫn là chạy không được. Trong đầu vừa mới dâng lên một tia hy vọng, qua trong giây lát liền lại tan vỡ. Lúc này, Khương Vân Đào nhìn xem kia chiến đấu, dù cho đã rời khỏi rất xa, hắn vẫn là cảm giác được có chút khó có thể chịu đựng. Hắn biết kia là đối phương cấp độ vượt qua hắn quá nhiều. Hắn muốn thoát đi, nhưng là hắn lại không có chút nào động tác. Hắn cảm giác được nơi này tựa hồ đã bị một cỗ pháp lực phong tỏa. căn bản là không cách nào xông ra đi. Chính là cái này một cỗ pháp lực phong tỏa, để gần trong gang tấc Sa Phi Diệp Thành đều không cảm giác được động tĩnh của nơi này. Nếu không sớm đã có cao thủ của gia tộc tới trước. Ghê tởm, vẫn là thực lực quá yếu. Khương Vân Đào xuất thân không tệ, chính là Khương gia dòng chính. Từ nhỏ các loại tài nguyên đều là không thiếu. Đi ra ngoài bên ngoài không đến phiên chỗ nào bằng vào thân phận của hắn. Đều sẽ nhận ưu đãi. Dù cho tu vi cao hơn hắn người, những cái kia kim kiều cảnh đại tu, lại biết hắn xuất thân về sau, cũng sẽ khách khách khí khí. Hắn có thể nói là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời. Chỗ nào gặp được tình huống hôm nay? Hiện tại, Khương Vân Đào trong lòng sinh ra làm nặng cảm giác bất lực. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được không có lực lượng bi ai. Lần thứ nhất cảm thấy mặc kệ lớn bao nhiêu chỗ dựa, luôn có không dựa vào được thời điểm. Chỉ có tự thân lực lượng mới là trọng yếu nhất dựa vào. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thể ngăn trở hai kiếm. Một kiếm này ta phải nghiêm túc. Ta sẽ nói cho bệ hạ. Ngươi âm mưu đối kháng triều đình đã bị ta chém giết. Ly Thiên lão tổ lại lần nữa xuất kiếm. Chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu xanh biếc như trụ trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua tầng mây, hóa thành một hàng dài hướng về Mạc Ly Hưu chém tới. Một kiếm này so trước đó hai kiếm càng thêm cường hoành. Kia đã không phải một đạo kiếm quang. Oanh, kiếm quang còn chưa rơi xuống, chung quanh vạn trượng phương viên bên trong đã vỡ nát mặt đất. Đúng là thật giống như bị một cỗ đại lực chấn áp. Toàn bộ mặt đất đều trầm xuống ba phần. Một kiếm này ta vậy mà ngăn không được. Mạc Ly Hưu cảm nhận được tựa như sơn nhạc đồng dạng vô cùng nặng nề lực lượng bị thêm tại trên. Người hắn, thần trí của hắn đang điên cuồng vận chuyển, nhưng lại vẫn như cũ tìm không thấy kiếm quang yếu kém điểm. Hoặc là nói, dù cho chỗ yếu nhất, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Một kích này, đủ để cho hắn mất mạng. Hiện tại chính là muốn tránh đều tránh không thoát. Giờ phút này, kia kiếm quang trường long, khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Trăm trượng khoảng cách, đối với bọn hắn những này nguyên đan lão tổ mà nói. Sát na liền có thể vượt qua. Thời khắc sinh tử, Mạc Ly Hưu trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ bi thương. Không nghĩ tới hắn tính toán tường tận hết thảy, lại là không có tính tới hắn sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là người không từ tính sao? Mạc Ly Hưu, ngươi danh xưng thiên tính toán tử, nhưng lại ngay cả mình sinh tử đều không tính được tới. Còn vọng tưởng cho bản tọa đoán mệnh, không biết tốt xấu như thế, không biết số trời, há không buồn cười? Ly Thiên lão tổ cười ha ha. Hắn phảng phất đã thấy vị này danh môn đại phái nguyên đan lão tổ sẽ chết tại dưới kiếm của hắn, trở thành hắn thực lực tiến thêm một bước bàn đạp. A, đã hắn tính không được, kia không ngại để cho ta tới đoán cho ngươi một cái mệnh đi. Ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, này là họa sát thân a. Ngay lúc này, Mạc Ly Hưu gần như sắp muốn chết bởi Ly Thiên lão tổ dưới kiếm thời điểm, một cái có chút đùa giỡn thanh âm vang lên, tùy theo sóng đến một tiếng, tựa như bong bóng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, vừa đến ngũ sắc quang mang ngưng tụ mà thành đại thủ che khuất bầu trời mà tới. Một trưởng vỗ dưới, rõ ràng chỉ là thần thông chi lực, nhưng lại để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được khó nói lên lời kinh khủng. Một trưởng này tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tại Ly Thiên lão tổ kịp phản ứng trước đó, cũng chỉ gặp một trưởng kia đã giữ tại cái kia thanh u minh quỷ hỏa trên thân kiếm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.